Vạn tộc chi kiếp chương 1188 tới chương 1218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếp tục đúc binh. Địa binh đã có nhiều khắc văn hơn tưởng tượng, hiện tại đã có 77 đạo khắc văn hoàn chỉnh. Mà Triệu Lập thăng cấp Sơn Hải, thực lực càng mạnh, thương thế cũng khôi phục, hiện tại đúc binh sẽ nhẹ nhàng hơn. Tô Vũ không nói chuyện nữa, hắn cụ hiện ra cây búa, nhanh chóng theo Triệu Lập cùng nhau bay vào không trung, chủ thần văn của Triệu Lập lại xuất hiện, lúc này nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ngoan ngoãn bị hai người gõ đánh. Công! Khi tiếng gõ lại vang lên lần nữa, thanh âm vang lớn hơn trước. Giờ khắc này, Đại Hạ Phủ an tĩnh trong nháy mắt. Triệu Thiên Binh dạy ra, thành công rồi ư, không, còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng Triệu Lập vẫn còn tinh lực tiếp tục rèn đúc, lẽ nào ông thăng cấp Sơn Hải rồi? Vậy mà ông có thể vượt qua được? Thật khó có thể tưởng tượng. Trong hư không, trên thân búa bắt đầu xuất hiện dấu vết đạo kim văn thứ 78, sau đó khắc văn biến mất, Triệu Lập không tiếp tục rèn nó nữa, mà ông chuyển sang rèn hình thức ban đầu của đạo kim văn thứ 79. Tiếng leng keng không dứt bên tai. Vừa nghe đã cảm thấy sức lực dồi dào. Tiếng gõ đánh này còn mang theo cảm giác vui sướng không thôi. Cùng lúc đó, Tô Vũ đang ở giai đoạn hưởng thụ, lực phản chấn không lớn như trước, hắn đang tôi thể, Triệu Lập mặc kệ hắn, lôi kéo hắn cùng rèn, cười ha hả nói, vốn không nhẹ nhàng vậy đâu, nhưng cây búa này bị hình thức ban đầu của thần văn chiến kỹ cố hóa một chút, không quậy nữa, hiểu ý ta không? Ta hiểu, lúc trước là nuôi thả nên không nhận nhà, hiện tại không nuôi thả, đã bị ngài thu phục rồi. Ha ha ha, người nói không sai. Triệu Lập vui mừng, cười to, tiếp tục đi, đây là chủ thần văn của ta, đúc nó càng mạnh thì thực lực ta cũng càng mạnh. Khi văn binh này đạt tới thiên giai, ta tự nhiên sẽ trở thành Nhật Nguyệt. Hôm nay, ta muốn đúc ra văn binh cường đại chân chính. Khiến ngoại giới hiểu rằng Triệu Lập ta giỏi hơn sư huynh. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, ngài rất mạnh, nhưng ngài đúc ra văn binh địa giai đỉnh cấp đi rồi lại nói. Hắn tiếp tục mượn dùng lực phản chấn rèn luyện chính mình. Tốc độ rất nhanh. Triệu Lập nói lần này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là thủ đoạn đúc binh, kỳ thật Tô Vũ không quá để ý, dù hắn thành đúc binh sư địa giai thì thế nào, vẫn là thực lực cường đại đáng tin cậy hơn. Lúc này, hắn đã cường đại hơn không ít. Ý chí lực cường đại, thần văn cường đại, thần kỹ cường đại, thân thể cũng cường đại hơn. Tất cả đều được cường hóa. Thân thể hắn đã tiếp cận 10 đúc. Tiếng gõ công công vẫn không dứt bên tai, trong chớp mắt, đã đến ngày 1 tháng 6. Hôm nay, Triệu Lập đã đúc ra hình thức ban đầu của đạo kim văn thứ 99, trong đó 77 đạo là thật, 22 đạo là hư. Bên ngoài, đám đúc binh sư địa giai đã xem đủ rồi. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là hiện tại thực lực Triệu Lập không đủ, cho nên không đúc ra được hoàn chỉnh, nhưng tài nghệ của ông đã đạt tới địa giai cao đẳng đỉnh phong, một khi đạt tới 100 đạo kim văn, vậy đồng nghĩa với việc Triệu Lập có thực lực đúc binh địa giai đỉnh phong. Tiền đề là ông có thể tiếp tục kiên trì đến khi có thể đúc ra nhiều kim văn như vậy mới thôi, để tránh thực lực không đủ, giữa chừng đúc thất bại. Đây chính là vấn đề thực lực. Chỉ cần thực lực của bản thân Triệu Lập tăng lên một chút, cấp bậc đúc binh của ông không có bất luận vấn đề gì. Buổi tối ngày 1 tháng 6, tiếng búa gõ cả ngày dần dần nhỏ xuống. Giờ khắc này, hư không rung động. Hình thức ban đầu của đạo khắc văn thứ 100 đã xuất hiện. Địa giai đỉnh cấp. Hồ Kỳ nhìn không trung, buồn bã mất mát. Trần lão cũng nhìn không trung, cười khổ một tiếng, lão đã bị Triệu Lập vượt qua, hiện tại Triệu Lập chỉ kém ở thực lực, nên không thể liên tục đúc ra 100 đạo khắc văn, nếu không thì ông chính là đúc binh sư địa giai đỉnh cấp chân chính. Tại nhân cảnh hiện nay, đúc binh sư địa giai đỉnh cấp tổng cộng chỉ có 3 người. Mạnh nhất là Triệu Thiên Binh, hai người khác, một người là đại đồ đệ của Thiên Đúc Vương, một người là Nguyên Thủy Giáo Chủ. Đúng vậy, Nguyên Thủy Giáo Chủ. Bằng không, vạn tộc giáo cũng không có nhiều văn binh để dùng như vậy, Nguyên Thủy Giáo Chủ cũng là đúc binh sư, nhưng bị thực lực che lấp, gã là cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng. Chỉ có 3 vị địa giai đỉnh cấp. Hiện tại có lẽ đã có thêm một người, chỉ cần cho Triệu Lập một ít thời gian, thực lực ông đạt tới Nhật Nguyệt, hẳn là có thể đúc ra địa giai đỉnh cấp văn binh. Hiện giờ ông chỉ mới là Sơn Hải mà thôi. Có lẽ không cần đến Nhật Nguyệt, có lẽ chỉ cần đến Sơn Hải cao trọng là ông đã có thể làm được. Có vẻ thành công rồi. Đây là phúc của nhân cảnh. Đúc binh giới lại có thêm một vị cường giả đại tông sư. Tứ đại truyền thừa khủng bố thật. Cảm giác còn lợi hại hơn truyền thừa của Thiên Đúc Vương. Thiên Đúc Vương nhất mạch có vài đúc binh sư địa giai, nhưng đỉnh phong thì chỉ có một người, mà mạch tứ đại lại có đến hai người. Một vài đúc binh sư cảm khái, giờ khắc này, địa vị của Triệu Lập đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Trong phủ thành chủ, Triệu Thiên Binh thở hắt ra, Đại Hán Vương nhận xét, có vẻ thành công rồi. Triệu Thiên Binh gật đầu, chỉ cần hắn đừng làm loạn, cố đúc đến 109 đạo khắc văn hình thức ban đầu thì hắn nhất định có thể thành công, ta cảm nhận được hắn còn dư lực, mà Thôi Lãng kia lại có thể cùng rèn tới hiện tại, hẳn là được hắn trợ giúp một chút. Ông cũng cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc với khả năng kéo dài của Thôi Lãng, thật lợi hại. Tiểu tử này chắc chắn sẽ là đúc binh sư địa giai. Đại Tống Vương cười nói, thật đáng mừng, mấy năm nữa, sư đệ ngươi sẽ là vị đúc binh sư địa giai đỉnh cấp, ta cảm thấy hắn có khả năng đến thiên giai trước ngươi, trở thành vị đúc binh sư thiên giai thứ hai của nhân cảnh, chắc Thiên Đúc Vương sẽ phải hối hận vì không được chứng kiến một màn này đây. Triệu Thiên Binh phì cười, hy vọng vậy, ta cũng hy vọng sư đệ ta sớm ngày tiến vào thiên giai, tới lúc đó, sư đệ ta chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thiên binh cho nhân cảnh, cung cấp vũ khí chiến đấu sắc bén tốt hơn cho vô địch và Nhật Nguyệt cao trọng. Nghe vậy, vài vị vô địch đều gật đầu tươi cười, không nói gì. Như vậy là tốt nhất. Nhưng lời Triệu Thiên Binh nói là có ẩn ý, mơ hồ mong muốn chư vị vô địch che chở Triệu Lập, đương nhiên điều này không cần thiết phải nói ra, không có ý nghĩa gì. Bọn họ vui mừng, một bên, Hạ Hầu Gia cười đến rung rung cả ngấn mở. Triệu Thiên Binh liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng. Cười cái gì mà cười? Ngươi vui mừng cái rắm. Hạ Hầu Gia không để ý tới ông, ta vui vẻ, ngươi quản được sao? Trong lúc bọn họ đang vui mừng, hình thức ban đầu của đạo Kim Văn thứ 101 đã xuất hiện. Lúc này, Tô Vũ cũng đã hoàn thành 10 đúc. Hắn mượn dùng việc đúc binh để hoàn thành 2 lần đúc thân. Đương nhiên, lần này cũng tiêu hao nhiều đáng sợ, lượng thiên nguyên khí tiêu hao tiếp cận 100 thiên nguyên quả, không phải do mình hắn hút, lão Triệu cũng hấp thu không ít, mà thần văn Nhật Nguyệt bị phá hủy 2 cái. Tính ra giá trị vượt quá 20 vạn công huân, thật sự rất nhiều. 20 vạn điểm công huân, đổi lấy kết quả Triệu Lập đúc binh thành công, thực lực tiến vào Sơn Hải, khôi phục thương thế, cấp bậc đúc binh tăng lên. Hết thảy đều đáng giá, rất rất đáng giá. Tô Vũ không tiếc nuối chút nào, chỉ cảm thấy vui mừng tột độ. Triệu Lập bên kia vẫn đang tiếp tục rèn đúc, ông cười nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, không cần tham dự, mặt khác sau khi nghỉ ngơi xong lại đúc binh khí của chính mình, ta muốn xem ngươi đúc ra một thanh huyền giai đỉnh phong, thậm chí là địa binh. Sau đó chúng ta cùng xuất quan, cho mọi người nhìn xem hai người chúng ta rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ông đã tính toán xong, khi bọn họ xuất quan, một người đúc ra hình thức ban đầu của thiên binh, một người đúc ra huyền giai đỉnh phong, thậm chí là địa binh, người trong thiên hạ sẽ phải chấn động. Cường giả đúc binh đạo cũng có thể chấn động thiên hạ. Tô Vũ, 19 tuổi, huyền giai đỉnh cấp, thậm chí là đúc binh sư địa giai, à không phải, hiện tại hắn là Thôi Lãng, 35 tuổi, suýt thì quên mất. Nếu thân phận bại lộ, chắc Thiên Đúc Vương sẽ ngựa không dừng vó gấp gáp trở về, nhận Tô Vũ làm đồ đệ. Triệu Lập nhìn về phía Tô Vũ, tràn đầy cảm khái. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hôm nay ông có thể thành công là nhờ công lao rất lớn của Tô Vũ, mà sở dĩ Tô Vũ dùng hết khả năng của mình hỗ trợ ông, thậm chí không tiếc bại lộ nhiều điều cũng là vì ân tình ngày trước. Giờ khắc này Triệu Lập có chút hào hứng quá độ, đúc binh. Tiếp tục nào. Ta muốn đúc ra 109 đạo kim văn. Tô Vũ dại ra nhìn ông, lão sư, đừng nghịch, ngài điên rồi à. Triệu Lập cười ha hả, đùa thôi, nhưng trong vòng 10 năm, ta nhất định phải đúc ra thiên binh chân chính. Ông không phải điên cuồng thật sự, lúc bấy giờ ông đã tới cực hạn, nếu muốn đúc ra hình thức ban đầu của 109 đạo kim văn, một khi thất bại, ông muốn khóc cũng khóc không nổi. Gió nổi lên. Đêm khuya ngày mùng ngày 1 tháng 6. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Gió thật to. Từ bên trong hư không, hình thức ban đầu của đạo Kim Văn thứ 107 chính thức xuất hiện, tất cả mọi người đều biết, Triệu Lập sắp sửa xuất quan rồi. Hết sức thuận lợi. Tối thiểu theo bọn hắn nghĩ là hết sức thuận lợi. Đại Hạ Phủ rất nhanh sẽ xuất hiện một vị đúc binh sư đỉnh cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Học Phủ sắp có thêm một vị các lão, thậm chí là viện trưởng đúc binh học viện, dĩ nhiên chưa chắc Triệu Lập đã đồng ý tiếp nhận. Ngay tại lúc mọi người trông mong nhìn về phía bí cảnh nguyên khí, đúng lúc ấy, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Hư không sinh lôi, đạo Minh Văn thứ 108 chính thức xuất hiện. Mà ngay một khắc này, nguyên khí bí cảnh trực tiếp tan biến. Trong hư không, Triệu Lập thu hồi nguyên khí bí cảnh, cầm trong tay một chiếc búa thật lớn. Xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Cùng một thời gian, phía dưới có hơi thở của một cổ văn binh bốc lên. Một thanh chu y nhỏ trực tiếp phá vỡ nóc nhà, có người đưa tay ra bắt lấy chui chu y, có thể dùng mắt thường thấy rõ phía trên thanh chu y hiện lên 66 đạo kim văn, có điều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người sửng sốt tới ngây người. 66 đạo kim văn. Huyền giai đỉnh phong văn binh. Cái này là do Thôi Lãng chế tạo. Trong lúc Triệu Lập đang tạo văn binh thì Thôi Lãng cũng tự rèn đúc một thanh văn binh của chính mình. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh, có người vui vẻ hô lớn, chúc mừng lão sư. Là đệ tử của Triệu Lập, lúc bấy giờ, mấy vị đệ tử hớn hở ra mặt,

có điều cái tên này rất cổ quái, không tiện hỏi cái gì. Còn may mà Thôi Lãng cũng có mặt tại đương trường A, địa giai đúc binh sư cơ hồ đều là Nhật Nguyệt cảnh, Sơn Hải thậm chí còn hiếm thấy. Hiện tại nơi đây có 7-8 vị cường giả Nhật Nguyệt, giờ phút này lại hai mắt long long nhìn Tô Vũ, một bộ kích động, một bộ mong đợi rõ rệt. Triệu Thiên Binh cũng cười nói, tiểu hữu, chính như Hồ Tiền Bối nói, cơ hội khó có được, hôm nay ngoài trừ Thiên Đúc Vương và Nguyên Thủy Giáo Chủ thì mấy vị địa giai đúc binh sư ở gần Đại Hà Phủ đều tới, không bằng ngồi xuống tâm tình một phen. Hồ Kỳ nói, tiểu tử, còn không mau đáp ứng. Không phải muốn đợi chúng ta cầu ngươi đó chứ. Yên tâm, có chỗ tốt nào thì bọn ta cũng chia sẻ cho ngươi một chút. Quan trọng là về sau gặp phải phiền toái gì thì ngươi có thể chạy đi tìm mấy lão đầu tử này nhờ hỗ trợ, đều là nhân vật khiên đỉnh của một phủ, có một ít sự tình khẳng định chỉ cần bọn họ mở miệng thì sẽ lập tức giải quyết được giúp ngươi. Những người khác nghe vậy liền phá lên cười lớn, Hồ Kỳ nói không sai, đích thật là nhân vật khiên đỉnh của một phủ. Địa giai đúc binh sư ở đâu cũng đều là đại nhân vật. Đại Hà Phủ Trần Lão hay Triệu Lập chính là kẻ mà Hạ Hầu Gia luôn phải dỗ dành cúng bái. Những người khác cũng tương tự. Còn về phần hậu duệ vô địch như Nguyên Khánh Đông, tuy rằng gã là cường giả Nhật Nguyệt, nhưng kỳ thật cao tầng chẳng mấy người để ý tới gã. Nhưng đúc binh sư thì khác, ở đâu cũng đều có thể kiếm ăn được. Các đại phủ có vô địch tòa trấn cũng đều coi bọn họ là thượng khách mà đối đãi. Giống như Triệu Thiên Binh trước đó có thể thoải mái nói chuyện cùng ba vị vô địch, thậm chí là nhờ vả bọn họ hỗ trợ Triệu Lập mà không hề gượng gạo gì. Ông đã là vậy, mà Thiên Đúc Vương đối với vô địch thì càng ôm thái độ hờ hững lạnh lão, ai bảo là các ngươi cầu ta lại không cầu các ngươi. Nếu cha của Nguyên Khánh Đông, nhi tử của Đại Nguyên Vương tới thì đại khái còn có thể được vô địch nhìn vào mắt, nhưng Nguyên Khánh Đông thì chưa đủ tư cách. Tô Vũ cúi đầu, trên mặt nở nụ cười, trong lòng âm thầm cảm kích. Hắn hiểu rõ, Hồ Kỳ đang vì hắn mà tạo thế, vì hắn đặt nền móng tại đây. Nếu hắn thật sự cần người hỗ trợ, những người này thừa sức giúp hắn nói vài lời với các vị vô địch có mặt ở đây. Vả lại thực lực của các vị đúc binh sư đều không yếu, địa giai thì cơ hồ đều là đại năng Nhật Nguyệt cảnh. Tiểu bối từ chối thì quá bất kính, đành tự bêu xấu bản thân vậy. Các vị tiền bối, không bằng tìm một chỗ ngồi xuống, thỉnh chư vị tiền bối chỉ dạy nhiều thêm một ít. Ha ha ha, vậy thì cùng đi thôi. Mấy người nói chuyện vui vẻ, Hạ Hầu Gia nhìn mà không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta còn muốn lôi kéo Thôi Lãng đây, kết quả bọn gia hỏa các ngươi cứ lu yên thuyên lu miệng, cuối cùng tụ lại thành một đoàn, chẳng ai để ý tới ta. Ta phiền muộn lắm thay. Bên kia, mấy người Nguyên Khánh Đông cũng nhìn thấy một màn này, từ đầu đến cuối Nguyên Khánh Đông vẫn luôn không lên tiếng. Tình cảnh bị gạt bỏ ra bên ngoài, thậm chí còn bị kẻ có thực lực thấp hơn mình tỏ rõ thái độ khinh thường như này, gã thật sự không bận tâm. Biết làm sao, tại Đại Hà Phủ, gã bị gạt bỏ như vậy không phải lần đầu tiên, quen rồi liền tốt thôi. Có điều mấy vị Nhật Nguyệt khác lại như tấm chiếu mới mua, chưa học được cách giác ngộ cao như Nguyên Khánh Đông. Có một vị phu nhân giả là cười, tiến lên đề nghị, Triệu phủ trưởng, không bằng bọn ta cũng tham gia náo nhiệt, cùng một chỗ nghe một chút. Triệu Thiên Binh nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy người các nàng, chưa kịp từ chối khéo thì Hồ Kỳ đã trực tiếp đuổi thẳng. Thôi đi, các ngươi không phải người trong nghề, có nói gì các ngươi cũng không hiểu, tham dự vào làm gì, làm mất hứng của bọn ta. Phu nhân cười khang một tiếng, trong lòng không tránh khỏi nổi bão. Nguyên Khánh Đông vẫn bất động thanh sắc, gã đã sớm đoán được kết quả trước cả khi vị phu nhân kia lên tiếng, cho nên mới không ngu ngốc đứng ra tự chuốc nhục cho bản thân mình. Gã nhìn về phía Hạ Hầu Gia, thấp giọng hỏi, Hầu Gia, Triệu các lão đúc binh đã xong, vậy thì chừng nào chúng ta mới bắt đầu thẩm vấn Phong Kỳ? Hạ Hầu Gia liếc mắt nhìn gã, cười nhạt đáp, không vội, trời đã tối rồi, ngày mai đi. Phong Kỳ. Hồ Kỳ nhìn sang chỗ bọn họ, vờ như chỉ thuận miệng nói, việc này đã sôi sùng sục lên khắp nơi, Hạ Hầu Gia không ngại nếu ngày mai bọn ta cũng đi nghe một chút chứ. Bọn ta, chứ không phải là ta. Bà biết Tô Vũ nhất định rất muốn đi, có điều lén lút tiến vào là chuyện không thích hợp. Đã như vậy bà liền giúp hắn quang minh chính đại tới. Khi đó, chắc chắn có vô địch ở đây. Một đám cường giả đúc binh sư ngồi xung quanh Tô Vũ, như thế thì vô địch cũng sẽ không tùy tiện dò xét hắn, dù sao không có chuyện gì lại đi đắc tội 7-8 vị địa giai đúc binh sư, dù là vô địch thì cũng không hành xử ngu ngốc như vậy, thật nếu đắc tội, tu giả ở phủ các ngươi sau này có còn muốn bọn ta hỗ trợ giúp các ngươi đúc binh nữa không? Sơn Hải Nhật Nguyệt đều sử dụng địa giai binh khí đây. Vô địch không cần không có nghĩa là những người khác cũng không cần. Hạ Hầu Gia thoải mái đáp ứng, dĩ nhiên là được, ngày mai ta cung hậu các vị tiền bối. Y đối với mấy vị đúc binh sư này hết sức khách khí. Trong lúc mọi người tán gẫu, Tô Vũ tình cờ nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh cách đó không xa liền vẫy tay, gọi hắn, Tiểu Bạch, mang bọn ta tới chỗ nào thi vị một chút để trò chuyện thâu đêm đi. Ngươi suốt ngày chạy nhảy lung tung, hẳn phải biết nơi nào tốt a, Bạch Tuấn Sinh phiền muộn. Tiểu Bạch, má nó, mới vài ngày trước gặp nhau, ngươi còn gọi ta là sư đệ mà. Sao bây giờ lại thành Tiểu Bạch rồi?

Hạ Hầu Gia lắc đầu, phỏng đoán mà thôi, Khoách Thần Quyết, Triệu Lập, Tô Vũ, Thôi Lãng, Đúc Binh. Những chuyện này quá trùng hợp. Thôi Lãng bỗng nhiên ngoi đầu lên, từ chất kinh người, ta đang suy nghĩ xem liệu hắn có quan hệ gì với Tô Vũ hay không. Hạ Hổ Vư buồn cười nói, nhị gia gia, ngài đừng nghi thần nghi quỷ nữa, Thôi Lãng chính là Đúc Binh sư huyền giai đỉnh phong. Trước ngày hôm nay, hắn chỉ là huyền giai sơ đẳng. Hạ Hầu Gia thản nhiên ngắt lời cậu, Tô Vũ là truyền nhân của Khoách Thần Quyết, nếu hắn khổ học một thời gian, dựa vào thiên phú của hắn, người nghĩ tấn cấp huyền giai đỉnh phong rất khó à? Hạ Hổ Vưu lung lay đầu, ta không biết. Nhưng Tô Vũ lấy đâu ra thời gian để học? Tính đến hiện tại thì hắn mới tới Đại Minh Phủ 5 tháng, thời gian này Tô Vũ vừa nghiên cứu công pháp, vừa tu luyện, vừa tấn cấp, còn phải bận rộn tiếp chiến đan hùng, về sau lại bế quan chữa thương. Nói tới đây, Hạ Hổ Vưu chợt khựng lại, không nói tiếp nữa. Tô Vũ không phải là người bình thường giống cậu, biết đâu được hắn lại thật sự thần thánh như vậy. Hạ Hầu Gia không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng, mặc kệ hắn đi, có phải hay không cũng không cần bận tâm. Bởi vì còn có chuyện mà y chưa nói cho tiểu mập mạp biết. Thời điểm Thôi Lãng có mặt ở Nam Nguyên vừa vặn có người bị giết. Mà khéo cái nữa là những người chết kia đều có dính líu tới Tô Vũ. Trước đó y suy đoán rằng liệu có phải là do Tô Vũ hoặc Đại Minh phủ phái người đến hay không, bây giờ nghĩ lại, rất có thể là chính hắn tự mình hạ thủ. Tô Vũ là Thôi Lãng. Nhưng người chết là một vị Lăng Vân Cửu Trọng. Lăng Vân Cửu Trọng A, thần văn chữ hỏa, có khả năng động thuật, thân thể mạnh mẽ, ý chí lực sơn hải cảnh. Nghĩ đến dấu vết của thủ phạm mà ngày đó bên Nam Nguyên truyền tin về, Hạ Hầu Gia mệt mỏi thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đúc binh thì có thần văn chữ hỏa là chuyện rất bình thường. Động thuật, Tô Vũ cũng có. Cái này Hạ Hầu Gia đã từng tận mắt chứng kiến. Tô Vũ từng học Khoách Thần Quyết, lại có đa thần văn chiến kỹ, cho nên quan binh bên kia ngộ phán hắn có ý chí lực sơn hải cũng chẳng lạ. Hạ Hầu Gia nhắm mắt, Thôi Lãng thật sự là Tô Vũ sao? Lá gan thật lớn. Cũng thật là thiên tài. Nếu không phải thân là người đã quen biết Tô Vũ và hiểu khá rõ về hắn thì chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được hành động to gan lớn mật này của Tô Vũ. Vả lại ai mà tin được, trong vòng mấy tháng Tô Vũ có thể trở thành Đúc Binh sư huyền giai đỉnh phong. Nói thật, nếu ban nãy Hạ Hổ Vư không nhắc đến, chính y cũng khó mà liên tưởng được đến Tô Vũ từ trên người Thôi Lãng. Tô Vũ có thời gian học tập Đúc Binh sao? Học tập Đúc Binh, liền có thể học đến cảnh giới huyền giai đỉnh phong. Nếu Đúc Binh đơn giản như vậy thì Đại Hà Phủ sẽ không chỉ có một vị địa giai Đúc Binh sư. À không, hiện tại đã có hai vị. Ngay cả y và Hạ Hổ Vưu là hai người tương đối hiểu rõ Tô Vũ vẫn có chút không dám tin, huống chi là những người khác. Vả lại điểm giống nhau của những người bị giết ở Nam Nguyên chính là đều từng đi vào nhà Tô Vũ, nhưng không phải ai cũng biết tin tức này. Không ít người còn cho rằng là có người cố ý muốn gây sự với Đại Hà Phủ. Không ai hướng ánh mắt nghi ngờ tới trên đầu Tô Vũ, chẳng qua là do Hạ Hầu Gia vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Nguyên, luôn gắn chặt mối liên hệ giữa Tô Vũ và quê nhà của hắn, cho nên ngay từ đầu khi vừa nghe nơi đây xảy ra chuyện liền bất giác nghĩ tới Tô Vũ một chút mà thôi. Liên hệ đến Thôi Lãng ngày đó cũng có mặt ở Nam Nguyên, y không thể xua đi suy nghĩ Thôi Lãng chính là kẻ có hiềm nghi lớn nhất. Nếu Thôi Lãng là Tô Vũ, vậy thì việc lão Triệu có thái độ tốt như vậy với kẻ mới gặp mặt lần đầu liền có thể giải thích. Không phải là do tính tình lão cổ quái, mà là vốn dĩ lão đã biết thân phận của Tô Vũ, cho nên mới cố ý đánh yểm trợ cho hắn. Đúng rồi, còn có cả Hồ Kỳ nữa, chắc chắn Hồ Kỳ cũng biết chuyện. Ngoài Hồ Kỳ và Triệu Lập thì còn ai nhận ra Tô Vũ nữa không? Hạ Hầu Gia nhìn về phía tu tâm các xa xa, tên kia đoán được sao? Tô Vũ lựa chọn giờ phút này trở lại Đại Hà Phủ để làm gì? Hắn sẽ không nhiễu loạn kế hoạch của ta chứ? Tiểu tử kia tính tình khó ở, chịu không nổi ủy khuất, ngày mai công thẩm Phong Kỳ, Trần Vĩnh Tất sẽ bị điều tra ra. Nhân cảnh chắc chắn sẽ gán tội danh phản đồ cho sư bá của hắn. Đây là nhất định, trừ phi đa thần văn nhất hệ có thể cung cấp chứng cứ phạm tội của vài vị tướng lĩnh. Nếu Trần Vĩnh bị phán là tội nhân, Tô Vũ sẽ có phản ứng gì? Thực lực của hắn tuy yếu, thế nhưng năng lực gây sự thì khó ai bị kịp. Coi như ta xin ngươi, đừng gây ra phiền toái, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta à? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Gia mệt mỏi dây dây thái dương, lại quay sang dặn dò Hạ Hổ Vưu, ngày mai, ngươi phụ trách đi lôi kéo Thôi Lãng. Lúc công thẩm Phong Kỳ thì nhất định phải ngồi ở bên cạnh hắn. À, Hạ Hổ Vưu giờ phút này vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, ý của nhị gia gia là gì? Thôi Lãng thật sự là Tô Vũ. Nghe nhị gia gia căn dặn như vậy, ánh mắt Hạ Hổ Vưu hơi khác thường, cậu gật đầu, ta biết rồi. À phải, nhị gia gia, tam đại vô địch sẽ chủ trì công thẩm tại Đại Hà Phủ, nhưng cha ta không có ở đây, tổ gia gia cũng không có mặt, liệu có thể xảy ra phiền toái gì hay không? Sẽ không. Hạ Hầu Gia cười nhạt đáp, không có việc gì. Nơi đây dù sao cũng là Đại Hà Phủ. Tổ gia gia của ngươi còn chưa chết. Dám ở đây gây sự,

đối phương thân mặc áo giáp nghiêm cẩn, hiển nhiên là đến từ quân đội. Giờ phút này ông cố gắng áp chế lửa giận, trầm giọng nói, bẩm mấy vị đại nhân và hầu gia, Phong Kỳ chắc chắn là đang hồ ngôn loạn ngữ. Lưu tướng quân là cường giả Sơn Hải Bát Trọng, đã chinh chiến với yêu tộc vùng biển nhiều năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là Sơn Hải Tam Trọng, dù là Sơn Hải Thất Trọng đánh lén thì Lưu tướng quân cũng không thể bị giết nhanh như vậy được. Dứt lời, ông lại cắn răng nói, cái gọi là thù riêng quá vớ vẩn, người nói xem, thù riêng thế nào? Lưu tướng quân từng mắng ngươi. Ta cùng Lưu Kỳ tướng quân đã quen biết không dưới 10 năm, y căn bản không quen biết gì ngươi, như thế nào sẽ đi mắng ngươi? Còn có, ngày đó tại Thiên Thăng Hải, ta đi qua hiện trường Lưu tướng quân bị giết, rõ ràng là có dư ba kịch liệt chiến đấu nơi đó, đấy không phải là thực lực mà Sơn Hải Tam Trọng như ngươi có khả năng bùng nổ. Phong Kỳ, ngươi đây là đang đánh rắm bị chuyện. Vị tướng lĩnh này cực kỳ phẫn nộ. Phong Kỳ nói dối lung tung lừa gạt mọi người, vậy mà hạ gia cứ ba phải mù quáng hỏi. Vị tướng lĩnh này nghi mặt thưa, ba vị đại nhân, ta yêu cầu quân đội phái người tham gia thẩm vấn, hầu gia không phải là người có chuyên môn về lĩnh vực này, những vấn đề mà ngài ấy hỏi không đúng trọng tâm. Quân đội có quan thẩm vấn, mong được ba vị đại nhân chấp thuận. Hạ hầu gia cười cười, thản nhiên nói, có sao? Ta cảm thấy ta hỏi vẫn được mà, y đã trực tiếp thú nhận hết tội trạng rồi còn gì. Nhưng được thôi, hết thảy nghe theo ba vị vương giả. Diệt Tầm Vương mở miệng nói, vậy liền cho một vị quan thẩm vấn từ quân đội tham dự, không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng ta cũng không muốn vận dụng một chút thủ đoạn để tránh ảnh hưởng tới công chính. Để vô địch ra tay điều tra trí nhớ thì nhiều ít gì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đối với cường giả. Vả lại sẽ còn nhìn thấy rất nhiều chuyện tư mật của đối phương, đối với cường giả mà nói, trừ phi không còn biện pháp nào khác, bằng không thì tốt nhất là đừng nên áp dụng loại thủ đoạn này để tra xét nghi phạm. Rất nhanh, một vị quan thẩm vấn Sơn Hải cảnh của quân đội đã đi vào. Lần này, vấn đề tra hỏi liền trở nên sắc bén hơn nhiều. Phong Kỳ, ta hỏi ngươi, năm đó vì sao ngươi lại quyết định ngụy trang tử vong tại Tinh Vũ phủ đệ? Phong Kỳ bình tĩnh đáp, có quan hệ gì với chuyện giết ngươi lần này sao? Dĩ nhiên. Thậm chí cả việc ngươi ẩn núp tiến vào Lục Dực Thần Giáo, bao gồm cả những chuyện phát sinh sau này hết thảy đều có quan hệ với việc năm đó ngươi giả chết. Phong Kỳ nghe vậy liền khựng lại một chút, sau đó mới cười khinh miệt cất tiếng, vậy ta khai thì ngươi có tin không? Nếu ngươi tin thì ngươi có lấy lại công đạo cho ta được không? Quan thẩm vấn khẽ nhíu mày, Hạ Hầu gia thản nhiên nói, trước tiên ngươi cứ thành thật khai báo đi đã. Phong Kỳ bình tĩnh đáp, đơn giản thôi, năm đó ta có được cơ hội tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, tao ngộ mấy người, những người kia vì đoạt bảo nên muốn giết ta diệt khẩu, dĩ nhiên hiện tại ta không có chứng cớ, nói thì các ngươi cũng chưa chắc tin, mà tin thì cũng không có tác dụng gì. Nói xong, y nhìn về phía đại điện phía bên phải, nhìn lướt qua một lượt mấy người, đoạn chỉ thẳng tay nói, năm đó người muốn giết ta vẫn còn sống đây, Tiền Quân, người nói xem có đúng không? Trong đại điện, một vị cường giả Lăng Vân Cửu Trọng bị Phong Kỳ điểm danh thì khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, Phong Kỳ, ngươi và ta không oán không cừu, vì sao lại muốn hãm hại ta? Phong Kỳ nhún vai, cười lạnh nói, xem đi, ta nói rồi mà, có nói gì cũng vô dụng. Sự tình đều đã qua mấy thập niên, bây giờ còn nói lại những chuyện kia làm gì? Người muốn giết ta chính là thiên tài của học phủ năm xưa, sau lưng lại có người chống đỡ, ta có thể làm cái gì? Chỉ có thể giả chết thoát thân, kém chút liền biến thành chết thật, nói là giả chết, kỳ thật cũng bởi vì ta thụ thương quá nặng, bằng không, thân là thiên tài có tiền đồ, người nào lại muốn mai danh ẩn tích cả đời. Phong Kỳ ngày thường rất ít nói, hôm nay nhắc về chuyện bị tập kích năm xưa lại phẫn uất khó nhịn mà nói thêm vài câu. Có điều chuyện đã qua mấy thập niên, lại không có chứng cứ rõ rệt, hơn nữa những việc này đều phát sinh tại Tinh Vũ phủ đệ, làm như thế nào mà truy cứu. Bảo vô địch dò xét trí nhớ của bọn hắn. Chỉ bởi vì mình hoài nghi liền đi dò xét. Vậy mình hoài nghi Nhật Nguyệt, chẳng lẽ vô địch cũng sẽ đi dò xét đối phương? Không, vô địch sẽ không làm như vậy. Mà y hiện tại vẫn là tội nhân, lời tội nhân nói có rất nhiều người sẽ không tin tưởng, bởi vì lời khai của bọn họ sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Phong Kỳ lại không ngốc, biết bản thân không có chứng cớ nên cũng không tiếp tục đeo bám chuyện này. Hạ Hầu gia thản nhiên nói, việc này nghiêm trọng, sẽ truy xét sau, trước cứ quay lại thẩm vấn đi đã. Quan thẩm vấn của quân đội gật gật đầu, lần nữa nói, ngươi nói năm đó ngươi ẩn nấp vào Lục Dực Thần Giáo là do Trần Vĩnh an bài, Trần Vĩnh đã đề cập việc này với Vạn Phủ Trưởng, cho nên được xếp vào loại hành động gián điệp, nhưng những việc quan trọng như vậy thì đều cần giấy tờ lưu trữ. Vạn Phủ Trưởng có ở đây không? Ta nghĩ những tư liệu liên quan đều cần đưa ra để ba vị đại nhân, hầu gia và ta kiểm tra rõ ràng. Bằng không thì làm như thế nào để chứng minh ngươi thật sự là do Vạn Phủ Trưởng và Trần Vĩnh an bài vào đó làm thám tử, chứ không phải đã sớm phản bội? Còn nếu là đã sớm phản bội, thế thì vì sao Trần Vĩnh cùng Vạn Phủ Trưởng lại muốn giả mạo chứng cớ thay ngươi? Nguyên Khánh Đông không có tư cách để tra hỏi giấy tờ, nhưng giờ phút này, vị quan thẩm vấn lại có quyền để yêu cầu tư liệu từ chỗ Vạn Phủ Trưởng. Không có văn bản tài liệu lưu trữ, người nói ngươi là thám tử thì liền là thám tử. Đại Hán Vương mở miệng nói, vậy Vạn phủ trưởng ở đâu, hiện giờ có thể xuất quan không? Hạ Hầu Gia lắc đầu, đáp, ông ấy đang bế quan phá nhật nguyệt, hiện tại bảo ông ấy xuất quan thì chỉ sợ rất khó, vả lại còn dễ quấy rầy đến việc đột phá. Chỗ tốt của việc chưa đột phá nhật nguyệt giờ khắc này đã thể hiện ra. Vạn Thiên Thánh muốn phá nhật nguyệt. Chuyện này khiến vô số người đều ngạc nhiên. Thật hay giả? Vạn Thiên Thánh thật sự là Sơn Hải sao? Hay vốn dĩ ông ta chỉ đang lấy cớ vắng mặt? Trong đám người bên dưới, Tô Vũ khẽ mỉm cười. Lý do của Vạn Thiên Thánh quả thật là đủ cường đại. Ông ta một mực che giấu thực lực của bản thân, chẳng lẽ chính là vì đợi tới thời khắc mấu chốt sẽ mượn cớ mình cần bế quan phá nhật nguyệt. Phá cửa ải lớn đương nhiên cần thời gian, không thể tùy tiện xuất quan được. Hiện giờ không phá nhật nguyệt, chẳng lẽ lại nói chính mình phá vô địch? Bằng không, nếu chỉ phá tiểu trọng thì đã sớm nên xuất quan, dù ngươi không muốn thì cũng có thể cưỡng ép bắt ngươi ra ngoài. Cùng lắm cái giá phải trả cũng không quá lớn. Nhưng nếu là phá cửa ải lớn mà cưỡng ép ngươi xuất quan, tới lúc đó thất bại, cái giá phải đối mặt là không thể tưởng tượng nổi. Tư liệu mà học phủ lưu trữ không báo cáo lên phủ chủ Đại Hà phủ sao? Quan Thẩm Vấn vẫn chưa buông tha vấn đề này, Hạ Hầu Gia mỉm cười đáp, quả thật là không có, các đại học phủ đều có tính độc lập rất mạnh, chủ yếu là chịu song trọng quản hạt, cầu tác cảnh cùng Đại Hà phủ chung nhau quản lý, cho nên có đôi khi bọn hắn hết sức tự chủ, điểm này mọi người hẳn phải biết. Vậy tư liệu của học phủ thì chỉ có Vạn phủ trưởng mới có. Văn kiện cơ mật thì đương nhiên chỉ có phủ trưởng mới có quyền xem xét phong tồn. Sự tình đến đây thì cũng chẳng ai còn có thể nói được gì nữa. Rõ ràng là cần Vạn Thiên Thánh đích thân ra mặt giải trình, nhưng hết lần này tới lần khác ông lại đang bế quan. Hạ Hầu Gia lại nói, việc phong kỳ có phải gián điệp hay không có quan hệ gì với việc y giết người? Dĩ nhiên có quan hệ. Quan Thẩm Vấn trầm giọng nói, nếu y là gián điệp do học phủ phái đi, hiện giờ y giết người, học phủ cũng cần nhận gánh trách nhiệm. Nhưng nếu y không phải thì chúng ta cần phải tra rõ vì sao Trần Vĩnh và Vạn phủ trưởng lại muốn thay y giả mạo chứng cớ, điểm này hết sức then chốt. Phong Kỳ nói thẳng, ta là do Trần Vĩnh cùng Vạn phủ trưởng sắp xếp ẩn núp vào Lục Dực Thần Giáo, sau này là do chính ta sa đọa mà thôi, ngày ngày thấy giáo đồ Lục Dực Thần Giáo giết người cũng không có việc gì, thời gian dần qua đã khiến ta buông thả chính mình, này có vấn đề sao? Bất cứ vấn đề gì Phong Kỳ cũng ôm về phía mình, thẳng thắn thừa nhận, việc này khiến buổi thẩm vấn thuận lợi vô cùng, thế nhưng cũng vì vậy lại khiến cho người ta cảm thấy không thể tin tưởng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Vạn Thiên Thánh, Trần Vĩnh. Trong hai người này, chỉ có Trần Vĩnh liên quan đến mọi chuyện, hay là ngay cả Vạn Thiên Thánh cũng dính líu tới. Một khi Vạn Thiên Thánh cũng nhúng chàm, sự tình liền trở nên phiền toái hơn hẳn. Bởi vì đấy chính là lục đại phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ. Phong Kỳ một mực nói mình giết người, không biện giải, không đổ lỗi. Gặp phải tình huống như này thật sự rất khó đối phó. Quan thẩm vấn của quân đội hỏi một lần lại một lần. Đến cuối cùng thậm chí còn có ý muốn động hình, cả giận nói, Phong Kỳ, ngươi nghĩ thông suốt đi, ngu xuẩn mất khôn thì chỉ có một con đường chết. Phong Kỳ không để ý tới ông ta. Quan Thẩm Vấn nhìn y không thèm để ý thì không khỏi thở dài một tiếng, đối với một người không sợ chết thì kỳ thật tra tấn cũng không có tác dụng gì. Nhất là khi Phong Kỳ cũng chẳng có nhược điểm gì để uy hiếp y, nếu y có gia tộc, có con cái, vậy thì Quan Thẩm Vấn còn có thể lấy ra để đe dọa y, nhưng Phong Kỳ mẹ quá con côi, sống thui thủi một thân một mình. Uy hiếp dụng hình với y thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay khi Quan Thẩm Vấn đang lâm vào tình huống thúc thủ vô sách, thì bên dưới bỗng có người mở miệng nói, chư vị, ta có thể hỏi vài câu được không? Ngay khi Quan Thẩm Vấn đang lâm vào tình huống thúc thủ vô sách, thì bên dưới bỗng có người mở miệng nói, chư vị, ta có thể hỏi vài câu được không? Mọi người dồn dập nhìn về phía người vừa lên tiếng, là Chu Minh Nhân. Không ít người hơi ngẩn ra, Chu Minh Nhân lúc này ra mặt làm cái gì? Chu Minh Nhân mặc kệ mọi người nghĩ như thế, lặp lại lần nữa. Ta có thể hỏi mấy câu không? Hạ Hầu Gia nhìn chằm chằm vào ông một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, được thôi. Chu Minh Nhân cười cười, nhìn về phía Phong Kỳ, Phong Kỳ, trong lòng ngươi đã có tự chí, dù có để vô địch tìm tòi trí nhớ của ngươi thì ta nghĩ cũng sẽ không tra ra cái gì. Thậm chí nếu ta không đoán sai, có lẽ ngươi đã ôm lòng chuẩn bị, một khi có vô địch ra tay tra xét trí nhớ, hẳn ngươi liền tự bạo. Phong Kỳ không đáp. Trong đại điện có chút huyên náo. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một khi ngươi chết rồi thì liền có thể che lấp hết thảy mọi chuyện? Nếu ta không đoán sai, có lẽ khi bằng hữu của ngươi rời đi thì đã để lại vài lời cho ngươi, chẳng hạn như nhờ vả ngươi làm một cái gì đó. Đối phương giống ngươi, không có gia đình để lo lắng, nhưng ngươi quên y còn một đồ đệ mà y luôn chăm sóc như con gái ruột sao, không lẽ y bỏ mặc không thèm để ý tới nàng ta? Không chỉ vậy, y vẫn còn sư phụ, còn sư đệ, ta đoán y không phải là kẻ vô tình như thế. Ta nghĩ, y kêu ngươi trở về không phải là vì thay y gánh tội a. Phong Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu gợn sóng.

rành rọt kể ra hết toàn bộ chiến báo ngoài tiền tuyến, càng nói, âm thanh của gã lại càng lớn, đại loạn sắp đến. Vạn tộc bạo động, vạn giới rung chuyển. Chư vị, giờ phút này nhân cảnh còn có thể loạn sao? Vì Trần Vĩnh, vì Phong Kỳ, chỉ vì hai kẻ này mà muốn làm loạn hậu phương của chúng ta. Gã nhìn về phía Hạ Hầu gia, khí thế mãnh liệt đè áp, Hạ Long võ sắp chứng đạo, dựa theo thế cục trước mắt đến xem thì hẳn là phải chết không nghi ngờ. Sinh cơ duy nhất của Hạ Long võ, ta nghĩ Hầu gia biết là cái gì. Ngày xưa có một số việc khó mà nói ra miệng, nhưng hôm nay đều bị nói ra rõ rành rành. Hạ Hầu gia yên lặng không đáp. Chu Phá Trùng lại quát lớn, nhất định phải tự mình chôn vùi tiền đồ của chính mình sao? Nhân cảnh có năng lực phá liên minh vạn tộc không? Đây là kiếp. Sinh tử đại kiếp. Là đại kiếp nạn vượt qua 400 năm trước. Lòng người chấn động. Khu vực của các vị đúc binh sư. Giờ khắc này, Tô Vũ thế mà lại nghe hiểu những lời Chu Phá Trùng nói, dĩ vãng có những thứ hắn không quá lý giải, nhưng ngày hôm nay hắn đều nghe hiểu. Đây là kiếp nạn. Là kiếp nạn của nhân cảnh. Mà có một số người, mệnh của họ chính là dùng để hóa kiếp. Có những người đã định trước là vật hy sinh, đã định trước là dùng mệnh của mình để kéo dài thời gian, vì nhân cảnh, vì thiên hạ, vì thương sinh. Vài mạng người đổi lấy nhân cảnh bình an trăm năm. Đáng giá không? Đáng giá à? Giờ khắc này, Tô Vũ bất chợt nhớ đến ngày xưa Bạch Phong từng hỏi hắn một vấn đề. Trên chiến trường, Hạ Ngọc Văn giết địch, y dùng quân sĩ bình thường để câu lăng vân của đối phương, đây là đúng hay sai? Giết một tên lăng vân đương nhiên sẽ hơn hẳn trăm quan sĩ bình thường. Ngày đó, vốn dĩ ban đầu Tô Vũ không nói gì, bởi vì trong lòng hắn trống rỗng, không có mấy cảm giác, hắn cho rằng những quân sĩ kia thì có quan hệ gì với ta, cho nên kỳ thật. Hành động của Hạ Ngọc Văn vẫn có thể chấp nhận được. Sau đấy, Bạch Phong lại hỏi, trong số các quân sĩ kia có phụ thân của ngươi thì sao? Tô Vũ giận dữ đáp, nên giết Hạ Ngọc Văn. Hôm nay, đồng dạng cục diện. Hy sinh vài người, đánh đổi lấy bình an trăm năm cho nhân cảnh. Đáng giá không? Có lẽ. Đáng giá đi. Nhưng nếu mấy người kia là sư phụ của ngươi, là sư bá của ngươi, là sư tổ của ngươi, vậy ngươi còn thấy đáng giá, thấy chấp nhận được không? Không, nên giết. Kẻ đưa ra ý tưởng này đều nên giết. Tuy đây chính là tiêu chuẩn kép điển hình, thế nhưng đấy cũng chính là sự thật. Nếu vật tế là những người khác, là những người hoàn toàn không liên quan đến mình, vậy thì chính Tô Vũ cũng cảm thấy đánh đổi vài mạng để giữ bình an trăm năm là điều nên làm. Đáng tiếc, thực tế bày ra trước mắt. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn về phía tất cả mọi người, trong lòng than nhẹ một tiếng, trách được ai. Ngay một khắc mới rồi, chính hắn đều đang nghĩ, nếu mấy người kia mà không phải là sư trưởng của mình, liệu rằng hắn còn kiên trì như vậy sao? Không, chính hắn còn không kiên định. Cầu gì hơn những người khác phải kiên định? Đa thần văn. Đa thần văn của Đại Hạ Phủ không phải là đa thần văn của thiên hạ. Giờ khắc này, Tô Vũ triệt để hiểu rõ. Là ta suy nghĩ quá nhiều. Ta luôn cảm thấy vô địch đều là kẻ ngu, vạn tộc kiên kỵ đa thần văn hệ như vậy, các ngươi còn không biết bọn chúng có ý gì sao? Hiện tại, rất nhiều thứ bày ra trước mắt đã nói rõ cho Tô Vũ hiểu, cao tầng của nhân tộc đương nhiên nhìn thấu ý đồ của vạn tộc, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của đa thần văn hệ. Thế nhưng, các ngươi không thể đại biểu cho đa thần văn nhất hệ của cả thiên hạ. Thậm chí, có lẽ trong mắt không ít người trong thiên hạ, thì xem ra các ngươi chính là ngoại tộc. Thần văn chữ kiếp trong thức hải của hắn hơi lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như nó muốn tấn cấp tứ giai, rất có thể nó sẽ là thần văn đầu tiên tiến cấp tứ giai. Tô Vũ nhìn về phía Bạch Phong, nhìn về phía Hồng Đàm cách đó không xa. Cuối cùng, nhìn về phía Hạ Hầu gia. Cổ họng hắn đắng chát. Đến tận lúc này hắn mới nhìn thấy rõ bản chất của nhiều thứ, cũng phân rõ được một số chuyện. Thì ra bấy lâu nay, Hạ gia vẫn luôn đứng về phía đa thần văn hệ bên này. Hắn vừa nghĩ tới đây, Hạ Hầu gia bỗng nhiên nói, Hạ gia không muốn xen vào quá nhiều, thế nhưng có một số việc ta muốn nói rõ ràng. Long võ chứng đạo là việc lớn, hiện tại hết thảy lấy việc long võ chứng đạo làm chủ, mặt khác, mọi người cũng không nên quá phận. Tô Vũ giật mình hốt hoảng, Hạ Hầu gia có ý tứ gì? Còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn thối lui ra khỏi sao? Bên cạnh, có người âm thầm đá hắn một cước, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn sang, Hạ Hổ Vưu nở nụ cười tươi rói, truyền âm nói, đau của Hạ gia phải cùng, bởi vì đau cùng sẽ không làm thương tổn người khác, cũng không đã thương được bọn họ, như vậy mọi người mới dám đến sờ thử, xem thử. Nếu hiện tại vừa mở ra mà đao đã quá bén, mọi người sẽ không dám tới gần. Tô Vũ nhìn cậu, không nói gì. Hạ Hổ Vưu lại cười híp mắt nhìn Tô Vũ, lần nữa truyền âm nói, kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Có một con cọp, lúc còn tráng niên hung tàn vô cùng, tất cả mọi người đều sợ nó, không dám trêu chọc nó, ai ai cũng muốn cách nó thật xa. sau này con hổ già rồi, móng vuốt bị tróc ra, răng cũng rụng bớt ít nhiều, thế nhưng khí thế oai vũ vẫn còn, có người muốn đánh nó, lão hổ liền dương nanh múa vuốt, lại đem người hù chạy. Có một ngày, có một thợ săn xuất hiện. Lá gan của đối phương rất lớn, hắn cảm thấy con hổ đã già lắm rồi nên muốn tới gần thăm dò một thoáng, lão hổ liền dương nanh múa vuốt một hồi, cuối cùng thở hồng hộc nói với thợ săn, người chớ chọc ta còn rất khỏe, ta còn có thể cắn chết người. Thôi huynh, ngươi cảm thấy thợ săn nghe vậy sẽ rời đi, hay là sẽ tiếp tục ở lại đánh hổ? Tô Vũ yên lặng một hồi, hồi lâu sau mới quả quyết truyền âm đáp, đánh nó. Đúng vậy, thế nhưng thợ săn vẫn còn có chút e sợ, cho nên hắn liền kêu gọi mười mấy thợ săn xung quanh cùng tới. Con hổ kia lại dương nanh múa vuốt một hồi, thở hồng hộc nói với mọi người, chớ chọc ta rất khó chọc. Nếu ngươi là thợ săn, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Vũ suy nghĩ một chút, truyền âm đáp, phô trương thanh thế. Con hổ đó sắp không xong rồi. Kêu mọi người cùng tiến lên, ai đánh chết nó thì sẽ được phân một phần thịt hổ. Hà Hổ Vương nhếch môi, lần nữa truyền âm, đúng, phô trương thanh thế. Cho nên tất cả mọi người đều dám xông lên. Ngươi nói xem, nếu như con hổ kia không lên tiếng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi, liệu rằng ngươi còn dám to gan như thế không? Không dám. Đúng vậy, cho nên con hổ ấy nhất định phải phát ra tiếng, phải phô trương thanh thế, phải đe dọa mọi người, có như vậy thì mọi người mới dám đi tới đánh chết nó. Hà Hổ Vưu nở nụ cười sáng lạng, tiếp tục truyền âm, dĩ nhiên, con hổ này còn chưa triệt để già tới độ sắp xuống lỗ, vả lại nó còn đang trông coi một bảo vật. Thôi huynh, nếu ngươi là thợ săn, lúc này ngươi nên làm gì? Vây xem, không đi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ xem các thợ săn khác có dám xông tới hay không. Tốt nhất là có người đến trước thăm dò một thoáng, nếu thật sự là miệng cọp gan thỏ, vậy thì cùng nhau xông lên đánh chết đầu hổ nọ, chia cắt thịt hổ, phân ra bảo vật. Hà Hổ Vưu tiếp tục truyền âm, thế khi đó, thợ săn nhiều hay không? Không ít, những người muốn có thịt hổ đại khái đều sẽ tới. Vậy ngươi nói, nếu đầu hổ kia trước khi chết, móng vuốt và răng bỗng nhiên đều dài ra, bén nhọn vô cùng, kết quả lúc ấy sẽ như thế nào? Tô Vũ than nhẹ một tiếng, thở hắt ra, không đáp lời. Giờ khắc này, cuối cùng hắn đã triệt để hiểu rõ Hạ Gia muốn làm cái gì. Đầu hổ kia chính là Hạ Gia. Phô trương thanh thế, đe dọa, uy hiếp, nhưng không tùy tiện ra tay. Nó chờ toàn bộ thợ săn tới vây bắt, chờ thợ săn đến đông đủ, con hổ sắp chết này mới nhất kích giết sạch những tên thợ săn kia, như vậy có lẽ tiểu hổ còn có thể sống sót, hoặc bảo vật mà nó đang bảo vệ kia cũng sẽ được lưu tồn. Giờ phút này, Tô Vũ thật sự đã hiểu. Hắn hiểu được vì sao mỗi lần xảy ra chuyện lớn, Hạ Gia thoạt nhìn trông vô cùng hung ác, nhưng trên thực tế mỗi lần đều lướt qua liền thôi. Hạ Gia là đang nói cho người khác biết, kỳ thật. Ta suy yếu rồi. Đây cũng là nghệ thuật câu cá. Dây câu, khi nắm khi buông. Lão câu thiện nghề. Tân thủ chỉ thích trực tiếp lôi kéo, cuối cùng câu chặt đứt, đường chặt đứt, cán không có, cái gì cũng không thể thu hoạch. Nhưng lão câu thiện nghề thì lại rất kiên nhẫn, bọn hắn có khả năng ngồi lì cả mấy ngày, lúc nắm chặt, lúc buông thả, cuối cùng khiến ngươi càng cắn càng chặt. Bấy giờ, cá đã mắc câu. Thế nhưng, vẫn còn chưa kín. Mồi câu vẫn còn dư giả. Vả lại lão câu thiện nghề không chỉ muốn bắt một con cá, lão muốn gom sạch toàn bộ cá chung quanh. Cho nên lão lại càng thêm kiên nhẫn. Tốt nhất chờ đến khi tất cả cá trong hồ đều cắn câu, lúc đó hãy đi thu cán. Chỉ sợ cần câu không đủ mạnh để kéo toàn bộ lên, không sợ thiếu chút nhẫn nại và kiên trì này. Bên dưới đại điện, Tô Vũ rơi vào trầm tư. Mà trên đài cao, Hạ Hầu Gia uy hiếp một câu, có chút mùi vị ngoài mạnh trong yếu, có chút cảm giác hư nhược khó nói rõ thành lời. Uy hiếp xong, Hạ Hầu Gia không nhịn được lại bổ sung thêm, bất kể như thế nào, đây là Đại Hạ Phủ, Phong Kỳ là người của Đại Hạ Phủ. Ta hy vọng chư vị nghĩ lại. Mặt khác, Trần Vĩnh không phải tội nhân, không phải tội phạm. Chu Phá Trùng, đừng nên mở miệng là buộc tội Trần Vĩnh thế này, Trần Vĩnh thế kia. Ta chỉ nói vậy thôi, mọi người bỏ phiếu đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Dứt lời, y liền trực tiếp khắc xuống một nét lên trên ngọc phù, không ai thấy rõ là y đã viết cái gì. Một. Đúng vậy, một, siêu hồn Phong Kỳ, không siêu hồn Bát Đại Gia. Hạ Hầu Gia đem ngọc phù giao cho Diệt Tầm Vương, Diệt Tầm Vương ý vị thâm trường nhìn y một cái, trong mắt ông mang theo hàm ý không dễ nói rõ thành lời. Hạ Hầu Gia đã lựa chọn phương án thứ nhất. Siêu hồn Phong Kỳ. Mà giờ khắc này, đại biểu của Đại Minh Phủ bỗng nhiên đi tới, nhìn về phía Hồ Kỳ, mở miệng nói, Hồ Lão, Phủ Chủ bảo là ngài đại biểu cho Đại Minh Phủ bỏ phiếu. Hồ Kỳ hơi ngẩn ra, ta. Sau một khắc, bà liền hiểu rõ ý tứ của Chu Thiên Đạo. Đây là muốn bảo bà thay mặt Tô Vũ biểu quyết. Một phiếu này của Đại Minh Phủ bỏ như thế nào, vậy thì phải xem Tô Vũ quyết định.

thậm chí đã có nhật nguyệt xuất hiện. Có điều bọn họ lại tạo cho ta cảm giác quá mức đúng quy củ. Bọn họ mạnh hơn so với đơn thần văn bình thường không ít, cũng không ít người hiếu thắng hơn cả đại bộ phận đa thần văn, thế nhưng tính cách lại quá quy củ. Không mang đến cho ta cái loại cảm giác quét ngang thiên hạ, khí phách duy ngã độc tôn, tất thành vô địch như ngũ đại. Ông lắc đầu, vẻ thất vọng thể hiện rõ trên mặt, vô luận là Diệp Bá Thiên hay là Liễu Văn Ngạn, bao gồm cả đám người đã thất bại như Hạ Vân Kỳ, thì ít ra bọn hắn đều cho ta nhìn thấy một chút hy vọng. Diệp Bá Thiên tuy rằng không thành, nhưng hắn cũng đã đủ bản lĩnh quấy long trời lở đất. Nhưng đám người sau này thì lại không cho ta cảm giác như vậy, có ngạo khí, có thực lực, có thiên phú, thế nhưng vẫn thiếu một chút cái loại cảm giác này. Rốt cuộc là cảm giác gì? Ngưu Bách Đạo phỏng đoán, ý người muốn là cảm giác ngông cuồng, không ai bị nổi ý à? Không phải. Chu Thiên Đạo bật cười, đáp, ta không diễn đạt được rõ ràng, nhưng tóm lại chính là cái khí phách đi được tới vô địch mà Diệp Bá Thiên hay Liễu Văn Ngạn đã thể hiện, nhưng đám người kia thì không được, so ra vẫn kém, cho nên ta không quá xem trọng. Bằng không, Chu gia càng thiên hướng về trung lập, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngưu Bách Đạo chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi, Tô Vũ thì sao? Hắn. Chu Thiên Đạo ngẫm nghĩ, lại nói, trong vòng 3 năm, nếu hắn có thể có được chiến lực của Nhật Nguyệt, Chu gia ta liền toàn lực ứng phó, trợ giúp hắn chứng đạo. 3 năm. 3 năm hẳn là còn chưa bùng nổ đại chiến toàn diện. Chỉ cần Tô Vũ đủ năng lực, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn trên mọi phương diện. Yêu cầu quá cao. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, hắn vẫn còn trẻ, năm nay mới chỉ 19 tuổi, 3 năm sau cũng chỉ 22 tuổi, ngươi lại yêu cầu cao như vậy đối với hắn, lương tâm của ngươi để đâu? Nói nhảm, lão Chu gia dùng mệnh đi đọ sức, hắn không cho ta hy vọng cực lớn, ta làm sao có thể kéo Chu gia, kéo Đại Minh phủ xuống nước? Nói đến đây, Chu Thiên Đạo bỗng bật cười, ông nói, tạm thời không nói đến những thứ này nữa, trước mắt xem ra thì tình thế bây giờ cũng tạm được. Ta không hỏi tiểu tử Tô Vũ kia lựa chọn ai, nhưng Hạ gia bên này, đại khái là đã lựa chọn Phong Kỳ. Chu Thiên Đạo phân tích, như vậy thế cục không tính là kém, coi như đánh ngang tay, thậm chí còn có khả năng nhỉnh hơn. Đại biểu hơn phân nửa vô địch vẫn nguyện ý chiến, bao gồm cả những người trong hệ trung lập kia, có lẽ những người trong hệ trung lập này cũng chỉ là muốn quan sát xem rốt cuộc nhân cảnh có hy vọng gì hay không, chứ không phải là bọn họ không dám chiến, chỉ cần Hạ gia có thể cho mọi người thấy một chút hy vọng, vậy thì vẫn có thể kéo phần lớn người tới, chỉ sợ thứ mọi người thấy chỉ toàn là tuyệt vọng. Ngưu Bách Đạo không đáp lời, ông thất thần nhìn về phía phương bắc xa xa. Nơi đó là Đại Hạ phủ. Hạ gia, các ngươi hãy cho mọi người thấy một tia hy vọng đi. Bây giờ có rất nhiều người bồi hồi bất định, không dám đưa ra quyết định gì cũng là bởi vì hy vọng quá ít. Nghịch cảnh mặc dù khổ, bất quá hầu hết cường giả đều là cuộc khởi từ trong nghịch cảnh. Đa thần văn nhất hệ của Đại Hạ phủ nhiều năm chưa diệt, chính là vì trong lòng rất nhiều người, bọn họ vẫn mong có thể nhìn thấy một chút hy vọng từ đa thần văn nhất hệ. Đại Hạ phủ. Trong đại điện, Diệt Tầm Vương lớn tiếng hỏi, vậy bây giờ sẽ siêu hồn Phong Kỳ, không ai có ý kiến gì chứ? Không người nào lên tiếng. Diệt Tầm Vương cũng không nhiều lời, thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Phong Kỳ. Ông quay đầu nhìn về phía hai người Đại Hán Vương, đề nghị, cùng quan sát đi, để tránh lại bảo ta thiên vị hắn. Vả lại lục soát nhiều lần thì chắc chắn người liền phế đi, khi đó liền không tiện bàn giao với Hạ gia. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng phù hiện ở trước mặt Phong Kỳ. Ba người đều nhìn về phía y, thái độ của Phong Kỳ giờ phút này đã thản nhiên hơn trước, y cũng nhìn về phía ba vị vô địch, mở miệng nói, ba vị đại nhân, Phong Kỳ chỉ muốn hỏi một câu, nếu như các ngài siêu hồn rồi phát hiện ta vô tội, Trần Huynh cũng vô tội, nhưng lại có kẻ khác có tội, vậy lúc đó sẽ làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, Diệt Tầm Vương ý vị thâm trường hỏi ngược lại, những người khác. Ý ngươi nói đến sự tình ngươi bị tập kích tại Tinh Vũ phủ đệ năm xưa. Không sai. Diệt Tầm Vương trầm ngâm chốc lát rồi nói, nhưng trước đó Hồng Đàm đã nói, bề ngoài hay khí tức không nhất định có thể đại biểu cho cái gì. Phong Kỳ trầm giọng đáp, ta biết, thế nhưng nếu bị tra được, vậy có phải các ngài cũng nên siêu hồn bọn chúng tra một chút xem sao hay không? Bởi vì đối phương có tình nghi mà. Nếu như khi siêu hồn đối phương cũng phát hiện trong ký ức của gã có việc này, vậy thì dĩ nhiên là gã có tội. Cũng giống như bây giờ, nếu các ngài phát hiện ra việc Trần Vĩnh giết người khi siêu hồn ta, vậy thì khi mọi người bắt được Trần Vĩnh, có phải cũng nên siêu hồn y để nghiệm chứng? Chắc chắn. Diệt Tầm Vương gật đầu. Vậy nếu trong trí nhớ của ta xuất hiện kẻ có tình nghi tập kích ta năm xưa, vả lại đối phương còn đang ở hiện trường, thế thì các ngài sẽ siêu hồn gã đúng không? Diệt Tầm Vương nhìn y, không sai. Phong Kỳ bật cười, nhìn thẳng về phía mấy người Chu Minh Nhân bên kia, một người trong số đấy chính là Tiền Quân, kẻ đã bị Phong Kỳ chỉ điểm trước đó. Mà đúng lúc này, Chu Minh Nhân bình tĩnh cất tiếng, đại nhân, nếu ta nhớ không lầm thì việc tìm tòi trí nhớ chỉ có thể quan sát được một chút ký ức tầng thấp gần đây,

bằng không thì như thế nào? Ta không thấy, Đại Hán Vương bọn hắn cũng không thấy, thế nhưng Trần Vĩnh có tình nghi cũng là sự thật, yêu cầu chính y tự trở về, nói rõ hết thảy lý do là được. Chẳng lẽ muốn tuyên bố lệnh truy sát? Nếu là như vậy, hậu quả ngươi tới gánh chịu. Chu Phá Trùng không nói gì. Hậu quả? Ngươi không có chứng cứ mà lại tùy tiện truy sát Trần Vĩnh, việc này rốt cuộc sẽ có hậu quả gì hay không, ai cũng khó nói rõ ràng. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương nhìn thoáng qua Diệt Tầm Vương, Đại Hán Vương trực tiếp truyền âm nói, trí nhớ của Phong Kỳ có lẽ có chút vấn đề, đường hầm thời gian bị chấn động một cái, ngươi có cảm nhận được không? Ừm. Diệt Tầm Vương lơ đỉnh đáp, không sai biệt lắm là được, chẳng lẽ phải ép Hạ Gia hiện tại trở mặt? Nếu ban nãy trong ký ức của Phong Kỳ có phát hiện Trần Vĩnh giết người, dĩ nhiên không thể tha cho y, nhưng hiện tại coi như cảm thấy có vấn đề thì truy tra ký ức gốc cũng không được, thế thì nói gì cũng vô dụng. Đại Tống Vương xen vào nói, vậy làm như thế nào để bàn giao với Đại Tần Vương? Việc này nhất định phải đưa ra một đáp án rõ ràng, bằng không quân tâm rung chuyển thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Không có việc gì, đợi sự tình kết thúc, ba người chúng ta sẽ toàn lực dò xét nhân cảnh, bắt bằng được hai gia hỏa Lục Diệt Thần Giáo, bức bách vạn tộc giáo thí tốt giữ xe, hai gia hỏa này đương nhiên sẽ bị ném bỏ, giết bọn chúng xong thì ngươi cũng dễ dàng bàn giao với quân đội. Ba vị vô địch đồng thời ra tay tra xét nhân cảnh chắc chắn sẽ khiến vạn tộc giáo chịu áp lực to lớn, cuối cùng không thể không ném hai tên Nhật Nguyệt kia ra cho bọn họ chém đầu hả giận. Bằng không, cứ để cho ba vị vô địch kéo dài lục soát quy mô lớn thì có lẽ sẽ càng bại lộ nhiều người hơn. Đại Tống Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, đành nói, hy vọng Đại Tần Vương bọn hắn có thể tán thành, bằng không. Ta đúng là không có cách nào ăn nói. Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách dò xét trí nhớ. Trong trí nhớ của Phong Kỳ đích thật không phát hiện ra cảnh tượng Trần Vĩnh giết người. Trần Vĩnh? Có lẽ y đã cải tạo một chút ký ức. Đại Hán Vương khẽ gật đầu, truyền âm đáp, lá gan rất lớn, cái tên này hẳn là đã dùng nhân tộc làm thí nghiệm qua. Bất kể như thế nào thì cũng cần phải bắt được Trần Vĩnh về tra hỏi, có điều cũng không cần chúng ta ra mặt. Ba vị vô địch trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Mà đúng lúc này, Diệt Tầm Vương bỗng nhìn thẳng về phía Tiền Quân cách đó không xa, lãnh đạm nói, ta đã thấy một vài ký ức cách đây 19 năm của Phong Kỳ, có điều như chính ta đã nói trước đó, trí nhớ của một người cũng không thể hoàn toàn lấy làm cơ sở để định tội, thứ Phong Kỳ nhìn thấy chưa hẳn là chân thực, muốn biết rõ thì nên tra xét đôi bên để xem có tìm ra manh mối gì khác hay không. Đúng lúc này, có người thở dài một tiếng, ngay trước mặt mấy vị Diệt Tầm Vương, Chu Minh Nhân bỗng nhiên giơ tay, một chưởng vỗ nát đầu Tiền Quân. Toàn trường đều ngỡ ngàng. Tam đại vô địch yên lặng nhìn chằm chằm Chu Minh Nhân, không ai nói chuyện, cũng không ai ngăn cản. Chu Minh Nhân khẽ thở dài, Tiền Quân chết chưa hết tội, kỳ thật từ mấy năm ta đã sớm phát hiện, có trách thì trách ta không nỡ từ bỏ Tiền Quân, ta có tội, ta đã bao che cho gã. Bây giờ ta mạo muội lấy mạng đối phương, thỉnh xin mấy vị đại nhân trách phạt ta tội biết mà giấu giếm. Ha ha ha. Có người cười lạnh một tiếng, chính là Hồng Đàm, giờ phút này, Hồng Đàm thẳng thừng cười nhạo, lão Chu, lại muốn gánh tội thay à, lần trước phạt ngươi mất chức vị phó phủ trưởng, lần này ngươi lại vô duyên vô cớ giết một nghiên cứu viên trung cấp, ngươi cũng đâu có quyền hạn tự ý giết ngươi. Thế cục phát triển đến mức này cũng vượt quá dự đoán của mọi người. Phong Kỳ không có việc gì, Trần Vĩnh thì chẳng qua chỉ bị thông cáo cần lập tức trở về Đại Hà Phủ khai báo rõ ràng lý do. Kết quả người duy nhất chết trong buổi công thẩm hôm nay lại là Tiền Quân, hơn nữa còn là do Chu Minh Nhân tự mình hạ thủ. Đương nhiên, trong lòng mọi người mơ hồ đoán được một ít chuyện. Tam đại vô địch làm sao có thể không có cơ hội ra tay ngăn cản, thế nhưng bọn họ lại dửng dưng, rõ ràng cũng có ý tứ thả cho Chu Minh Nhân giết người. Trong phút chốc, Chu Minh Nhân như thể đã lộ ra vẻ già nua thêm cả chục tuổi, ông khẽ thở dài, đứng lên nói, ta nhất thời kích động phẫn nộ nên không kiềm chế được, xin các vị đại nhân giáng tội. Nhất thời kích động phẫn nộ. Vài năm trước ngươi đã biết, hiện tại mới thấy kích động phẫn nộ. Hồng Đàm không buông tha chuyện này, Chu Minh Nhân bình tĩnh biện giải, mới rồi Tiền Quân truyền âm kêu ta cứu gã, ta thấy gã chết cũng không hối cải, tự nhiên thấy phẫn nộ vô cùng. Hồng Các Lão, giải thích như vậy ngươi có hài lòng không? Ha! Hồng Đàm cười nhạo một tiếng, mà Diệt Tầm Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Minh Nhân, thản nhiên nói, Chu Viện Trưởng, người không có quyền phán định tội danh cũng như hành xử ai, Tiền Quân còn chưa bị tra xét, tội danh còn chưa định ra đến, người đã giết gã. Dừng lại một chút, Diệt Tầm Vương mới đạm mạc nói tiếp, dù cho Tiền Quân có tội thì ngươi cũng không thể tùy ý giết gã. Tiền Quân tuy đáng chết, người cũng sai phạm là bao che và giết người, nhưng người cũng đã đến Nhật Nguyệt, cũng không phải là hạng người vô danh. Thôi thì phạt ngươi đi tới Tiên Phong Doanh bồi Liễu Văn Ngạn đi, giết một tôn Nhật Nguyệt mới có thể trở lại. Vâng. Chu Minh Nhân bình tĩnh nhận phán xử. Đi Tiên Phong Doanh rất tốt, tạm thời có thể rời khỏi nơi này. Đại Hà Phủ sắp loạn rồi. Ông dám giết người ngay trước mặt vô địch cũng là vì ông đã suy tính kỹ càng.

cứ để xem sao đã. Vốn dĩ mục đích chủ yếu lần này hắn ra ngoài chính là đi thăm cha, sao có thể tránh mặt không gặp. Ngoài ra thì không có chuyện gì khác, Đại Hà Phủ sẽ loạn nhưng chưa phải là bây giờ. Yên tâm đi, Hà gia ta sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho sư phụ và sư tổ ngươi. Cậu do dự một chút rồi lại đề nghị, sư tỷ của ngươi bên kia. Ta kiến nghị ngươi nên đưa nàng ta tới Đại Minh Phủ, làm bạn với lỗ mũi tinh Ngô Lam. Ngô gia lưu lại nơi này không có ý nghĩa gì, ngược lại còn khiến mọi người phải bận tâm đến nàng. Tô Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói, ta sợ tỷ ấy sẽ không chịu đi. Cho nên mới cần ngươi tự mình khuyên nhủ. Vẽ cái bánh nướng cho nàng ta xem. Nói là bên kia có bao nhiêu điểm lợi hại, nàng tới đó 3 tháng liền đằng không, 1 năm là Lăng Vân, 3 năm tới Sơn Hải, 5 năm đột phá Nhật Nguyệt, 10 năm vô địch, ta tin tưởng ngươi có thể lừa gạt Ngô gia dễ dàng. Ngươi đi luôn đi. Tô Vũ bật cười, ngươi mới là kẻ hay lừa dối, ta xưa nay không gạt ngươi. Được ca, nói ra lời này chính hắn còn không tin mình. Hai người lại hàn huyên một hồi, trước khi Hạ Hổ Vưu rời đi đã đáp ứng sẽ cung cấp một lượng lớn tinh huyết cho Tô Vũ, thế nhưng đổi lại cậu ta cũng cần hắn hỗ trợ không ít thiên nguyên khí. Hạ Hổ Vưu đi rồi, Tô Vũ liền rơi vào trong trầm tư, khẽ nhíu mày. Trước đó hắn không nói gì, thế nhưng hắn thật sự thấy bất ngờ khi Hạ Hổ Vưu lại muốn chiêu Tư Quân. Cậu ta là cảm thấy Long Võ Vệ trước sau gì cũng sẽ bị diệt sạch, hay là lo lắng Long Võ Vệ sẽ không nghe lời. Dưới sự nhắc nhở xa gần của Hạ Hầu Gia và Hạ Hổ Vưu, ít nhiều gì Tô Vũ cũng đã hiểu một chút tâm tư của Hạ Gia. Trong lòng thở dài một tiếng, Tô Vũ quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Tiếp tục tu luyện, làm bản thân lớn mạnh lên mới là chính đạo. Lần này hỗ trợ Triệu Lập đúc binh đã giúp hắn thu hoạch được rất lớn. Thân thể mười đúc, ý chí lực mạnh hơn, lại vẽ ra thêm hai thần văn chữ chấn cùng chữ hợp, trong đó có một viên là thiên sinh thần văn, một viên là thần văn dựa vào cảm ngộ của vô địch. Vả lại liên tục rèn đúc nhiều ngày đã giúp ý chí lực của hắn càng thêm cường đại, càng thêm bền bỉ. Khoách thần chú ý so với lúc trước cũng lợi hại hơn. Mặt khác, Tô Vũ lại đổi vũ khí của mình thành một thanh văn binh huyền giai đỉnh phong. Tổng hợp tính ra thì thực lực tăng lên một mảng lớn. So với thời điểm ám sát vị Lăng Vân Cửu Trọng kia cách đây mấy ngày thì bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Lưu lại ngày thứ hai, Tô Vũ đi theo Hạ Hổ Vưu dạo khắp một vòng Đại Hà Phủ, quả thật đã thấy được không ít hậu duệ cường giả. Những người này rất có thể sẽ gia nhập vào Đa Thần Văn Học Viện của Hồng Đàm trong học kỳ kế tiếp. Tô Vũ không có mấy hứng thú đối với những người này, nhưng biểu hiện vẫn không tính là lạnh nhạt, hắn cũng chịu khó nói nhiều thêm vài câu với mấy vị mỹ nhân, thỉnh thoảng trêu chọc được thì vẫn sẽ trêu chọc. Ban ngày loạn đi dạo, ban đêm Tô Vũ chung mình trong biệt thự ở Dưỡng Tính Viên, tập trung rút ra tinh huyết, đồng thời không quên thời thời khắc khắc đúc thân. Ý chí lực cũng đang không ngừng rèn luyện. Đại Hà Phủ là cái thùng thuốc nổ cỡ lớn, thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa nổ. Giờ phút này, thực lực của Tô Vũ cũng không đủ để tham dự vào, không quan hệ, hắn vẫn còn thời gian, hắn nhất định sẽ mau chóng gia tăng thực lực của chính mình, chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt. Một mực đi dạo 3 ngày, Tô Vũ chuẩn bị rời đi. Ngày hôm nay cũng là thời điểm học viên thần ma sắp đến. Ngày mùng ngày 5 tháng 6. Đại Hạ Văn Minh học phủ. Hôm nay, các tử đệ của đại tộc đều sẽ đến học phủ, người vây xem náo nhiệt không ít, Tô Vũ cũng đi ra ngoài, đi theo đám người cùng xem náo nhiệt. Học viên vạn tộc còn chưa tới, trên đường đi, hắn lại gặp được người quen. Tô Vũ kỳ thật không muốn phản ứng gã, thế nhưng cái tên kia rõ ràng đặt chủ đích lên người Tô Vũ, từ xa xa đã gọi hắn, Thôi Huynh. Cách mấy bước, Lưu Hồng đã tươi cười bắt chuyện, Thôi Huynh, ngươi đây là đang muốn xem học viên vạn tộc à, ngươi đã quen thuộc tình huống học phủ chưa, có muốn ta bồi ngươi dạo một vòng không? Ngươi là... Thôi Huynh, ngươi quên rồi, trước đây ít năm hai ta đã quen biết. Ta là Lưu Hồng, ngươi còn nhớ không? Tô Vũ qua loa đáp, nhớ rồi, Lưu Huynh là người mấy năm trước khi hai ta cùng đi Di Hồng Lâu, người nói ngươi mời khách, cuối cùng lại không chịu trả tiền. Lưu Hồng gượng cười, cút mẹ ngươi đi, ngươi lăn lộn với ai rồi vấy bẩn lên đầu ta. Được thôi, vốn dĩ thật sự không quen biết, là gã tìm cách bắt chuyện mà thôi, dù sao cũng không quan trọng, Lưu Hồng liền thoải mái gật đầu, đúng rồi, chính là lần kia, trí nhớ của Thôi Huynh tốt thật. Tô Vũ câm nín, thế mà ngươi cũng dám nhận. Cái tên này đúng là miệng lưỡi không xương. Lưu Huynh tìm ta có việc. Sao có thể, chỉ là muốn tâm sự đôi câu với Thôi Huynh, sợ ngươi chưa quen thuộc học phụ ấy mà. Lưu Hồng vừa đi theo hắn, vừa cười nói, là như vậy, Thôi Huynh có hứng thú chế tạo văn binh huyền giai đỉnh phong bán ra ngoài không? Ta có đường tuồn, giá cả không thấp, Thôi Huynh lưu lạc thiên nhai như này thì cũng nên dự trữ nhiều điểm công huân một chút, tránh tình cảnh xấu hổ vì thẻ rỗng tuếch, đúng không? Không hứng thú. Đừng a, Lưu Hồng vội vàng nói, Thôi Huynh, tiền thì ngươi không hứng thú, nhưng nữ nhân thì sao? Thôi Huynh, ta biết có một nơi được lắm. Ngươi mời khách. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, đừng nghĩ cách chiêu dụ ta, ta trời sinh biến nhát, ta không rảnh ngày ngày đi đánh binh khí bán đâu, không có ý nghĩa. Lưu Hồng thấy thế, nhìn chung quanh một lượt, thấp giọng thì thầm, Thôi huynh, ta biết ngươi chướng mắt tiền tài, nhưng có một đồ vật bảo đảm ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Địa đồ Tinh Vũ phủ đệ. Lưu Hồng thần thần bí bí nói, ngươi có cảm thấy hứng thú với đại thánh địa đó không? Đại Minh phủ đương nhiên cũng từng tham dự thăm dò qua, có điều những người mà Đại Minh phủ cử ra trước đây đều quá yếu, lại sợ chết, địa phương thăm dò không nhiều. Nhưng Đại Hà phủ thì khác, với thực lực của Thôi huynh, lại còn chưa tới 40 tuổi, ta nghĩ Thôi huynh rất có thể sẽ có một suất đi tới Tinh Vũ phủ đệ. Bản địa đồ này là tuyệt mật của Đại Hà phủ, người bình thường chắc chắn sẽ không có được. Phải không? Tô Vũ xem thường nhìn gã, để ta tìm Hà Hổ Vưu hỏi thử. Hà gia còn đang muốn lôi kéo ta, ta lại không ngốc, còn cần ngươi cho ta. Vả lại đồ của ngươi còn chưa hẳn là thật, Lưu huynh, ngươi cho rằng ta ngu ngốc lắm, Lưu Hồng ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng. Con dê béo này không dễ vặt lông. À, vậy thì Thôi huynh đánh cho ta một thanh Văn Binh Huyền giai đỉnh phong đi, Thôi huynh cứ việc ra giá, chỉ cần ta có thể làm được thì chắc chắn không chối từ. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, lằng nhằng nửa ngày, ra là thật sự muốn mình chế tạo cho gã một thanh Văn Binh. Huyền giai đỉnh phong, Đại Hà phủ quả thật không có nhiều người có thể rèn ra. Triệu Lập đương nhiên có thể, Trần lão cũng vậy, bất quá Triệu Lập chẳng để Lưu Hồng vào mắt, Trần lão thì gã không gặp được, tìm mình hỗ trợ đúng là một lựa chọn tốt. Không hứng thú, không muốn rèn. Ta cũng không phải chuyên môn rèn sắt, ta đúc binh là vì sở thích, cũng không phải là nghề nghiệp chính. Tô Vũ không thèm để ý tới gã, tiếp tục đi về phía trước. Mà đúng lúc này, phía trước vang lên một mảng âm thanh xôn xao ồn ào. Một đám quân hộ vệ nhanh chóng chỉ huy các học viên tránh đường, tạo ra một lối đi rộng lớn. Lúc bấy giờ, Long võ vệ cũng xuất hiện. Trên một cỗ xe ngựa vừa tới, lần lượt có một đám người đi xuống. Nam nam nữ nữ, thoạt nhìn không ít người, trông rất trẻ tuổi. Tô Vũ đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại của một đám cường giả hộ đạo. Sơn Hải, Nhật Nguyệt, chỉ sợ đều có. So với năm ngoái, cấp bậc của các học viên vạn tộc năm nay lại càng cao. Bọn họ xuất thân từ các cường tộc, bách cường chủng tộc đều tới một đống. Bọn họ đứng lặng giữa đám đông, khí vũ hiên ngang, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, đều là khí khái hào hùng bừng bừng. Khí tức cũng rất cường đại. Cơ hồ không có ai là thiên quân hay vạn thạch, đằng không chiếm đa số, trong đó có vài kẻ cho Tô Vũ cảm giác đã chạm tới thực lực Lăng Vân cảnh. Trong lòng Tô Vũ hơi nghi hoặc, nhiều cường giả như vậy. Vạn tộc thật đúng là dám đưa thiên tài tới. Hắn đang nghĩ ngợi, trong đám người, một thanh niên đầu có sừng nhọn bỗng nhiên nhìn thẳng về phía hắn bên này, gương mặt cau lại. Nhưng gã không quản Tô Vũ, gã nhìn chung quanh một thoáng, chủ yếu đều là các học viên thiên tài. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, vẻ mặt thanh niên nọ cực kỳ khó coi. Tô Vũ nhìn thấy biểu cảm của gã liền có phán đoán, xem ra là thuộc bộ tộc mà hắn đã thôn phệ nhiều tinh huyết nhất. Phá Sơn Ngưu nhất tộc. Sở dĩ gã nhìn bao quát khắp một lượt các vị thiên tài kia là bởi vì đại bộ phận thiên tài đều dùng tinh huyết Phá Sơn Ngưu thiên quân cảnh để chú thể, thậm chí đến đằng không cảnh, cũng có không ít người vẫn lựa chọn Phá Sơn Ngưu tinh huyết để đúc thân. Thấy thanh niên khó chịu, bên cạnh gã có một nam tử bộ dáng vô cùng tuấn tú, không chút kiên kỵ nở nụ cười, nghiền ngẫm nói, đừng hừ lạnh làm gì, tiểu ngưu, khó chịu cũng vô dụng, tinh huyết nhất tộc các ngươi rất hữu hiệu, nhân tộc thích nhất là lấy ra chú thể. Một đám vạn tộc cũng tò mò nhìn một lượt khắp học phủ. Có kẻ cười khinh, có kẻ xem thường. Đại Hạ Văn Minh học phủ, một trong ba văn minh học phủ mạnh nhất nhân tộc. Kẻ vừa lên tiếng mang theo ý cười miệt thị rõ rệt. Ngươi nói cái gì? Bốn phía, có học viên sắc mặt khó coi, lớn giọng quát một tiếng. Đại Hà phủ bên này vẫn luôn cực kỳ căm thù thần ma, giờ phút này, thấy các học viên thần ma tiến vào học phủ, không ít người đều nổi giận đùng đùng. Ha! Thanh niên vạn tộc vừa nói chuyện cười lạnh, đầy mặt khinh thường, khí tức của y cường đại vô cùng. Các học viên nhân tộc tứ phía cực kỳ giận dữ, thế nhưng trong nháy mắt khi thanh niên vạn tộc bùng nổ khí tức thì vẫn bị ép phải lùi lại mấy bước, sắc mặt tức khắc tối sầm. Hết chương 1218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!